bên ngoài lạnh lùng bên trong nghiện mèo. Chương 50, 50, giấu không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao em lại chạy ra trước? Tôi còn chưa kịp phản ứng nữa. Do tôi sợ bọn họ quá trớn mà làm đau chị Nhi. À, ra vậy. Nhưng mà phải gọi tôi ra mới đúng chứ. Lúc đó cuống quá, em không nghĩ gì nhiều. Mà anh yên tâm, em sẽ tìm thêm nhiều cách giúp anh tiếp cận chị ấy. Cảm ơn em, lấy được cả lòng tin của Ái Nhi và Hiệp. Một mũi tên trúng hai đích. Tắm rửa ăn cơm xong là gần đến giờ đi. Học thêm, Ái Nhi mặc chiếc áo phông bình thường như mọi ngày. Đứng trong nhà tắm soi gương. Nhìn đi nhìn lại vết đỏ trên má. Làm gì đây? Lỡ như Long Vũ nhìn thấy mình xấu. Cậu ấy chê thì sao? Nói với cậu rằng mình cũng không biết tại sao bị đánh. Thì có khó tin quá không? Chẳng biết bản thân đã đắc tội ai. Hay họ đánh nhầm người. Nghĩ tới nghĩ lui mất nhiều thời gian hơn dự tính. Rốt cuộc Ái Nhi cũng trèo ra ban công của Long Vũ một cách miễn cưỡng. Nhìn thấy cô gái nhỏ. Thiếu niên vui vẻ bước tới cầm giúp quyển sách như mọi ngày. Cậu thấy đầu cô hơi cúi. Nhưng không nghĩ nhiều. Vào đi. Hôm nay trên lớp vui không? Có. Âm thanh nhỏ xíu không thoát nổi khỏi miệng nhỏ. Đôi mắt sắc của Long Vũ liếc nhẹ xuống. Chú ý đến sự khác lạ này. Cả quá trình ngồi lên ghế và học bài. Chưa một lần gương mặt của thiếu nữ ngước lên. Chỉ cúi gằm xuống mặt bàn. Ái Nhi căng thẳng đến mức sau khi học tiếng Anh xong. Còn quên giảng lại bài trên lớp cho Long Vũ. Cô luống cuống gấp sách vở rồi lí nhí trong cổ họng. Tớ về nha. Chúc cậu ngủ ngon. Không để cô gái bước ra tới ban công. Long Vũ đã cất tiếng. Có chuyện gì à? Hôm nay cậu lạ lắm. Hả? Có gì đâu. Ái Nhi giật mình đứng lại. Tông giọng bối rối đã tố cáo chủ nhân của nó. Khó mà qua mặt được Trần Long Vũ. Không có gì, mà lại lấm lét thế kia. Cô gái nhỏ ôm chặt đống sách vở. Mắt dán xuống tấm thảm lông dưới chân. Bây giờ không có dũng khí nhìn lên. Cô chỉ biết cầu trời khấn Phật cho mọi chuyện suôn sẻ. Đôi bàn chân của Long Vũ di chuyển tới tầm thị lực của Ái Nhi. Cậu đang đứng đối diện. Tim cô đập thình thịch. Mắt vẫn đăm đăm nhìn xuống. Giọng nói trầm của thiếu niên làm cô toát mồ hôi. Ngẩng mặt lên tớ xem. Ái Nhi không trả lời. Miệng cứng lại. Bây giờ phải giải thích làm sao đây? Mềm mỏng không được thì cứng rắn hơn. Long Vũ lặp lại. Lần này cậu có hơi gằn giọng. Ngẩng lên. Cô bé nghe vậy thì sợ. Dù không tình nguyện nhưng vẫn ngước đôi mắt trong veo lên nhìn cậu. Các đầu ngón tay bấu chặt lấy mấy quyển sách. Sợ cậu bạn thấy mình xấu nên đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng. Long Vũ hoảng hốt ngồi sụp xuống. Tầm mắt có thấp hơn cô một chút. Hai tay thon dài chạm nhẹ lên mặt Ái Nhi. Sao thế này? Cậu va vào đâu à? Hay là bị ngã? Cô bé lắc đầu. Đôi môi nhỏ mím lại. Không biết phải giải thích như thế nào. 5 phút ngồi hỏi mãi nguyên nhân cô cũng chỉ bảo là. Không biết. Chắc phải gạt chuyện đó sang một bên. Chuyện cần làm bây giờ là dỗ dành đứa trẻ này trước. Bộp, quyển sách bị Ái Nhi đánh rơi xuống tấm thảm. Đôi mắt long lanh ươn ướt mở to. Ngạc nhiên khi cảm nhận được bờ môi mềm mại của Long Vũ chạm vào má. Cộng thêm hương hoa nhài phả ra từ trên tóc cậu làm con tim nhỏ bé đập như điên. Cậu dịu dàng hỏi, đỡ đau chưa? Hình như vừa được hôn lên mặt. Hai tay nhỏ ôm lấy vết thương. Vành tai cô đỏ chót vì xấu hổ. Long Vũ mỉm cười. Trong nụ cười này tồn tại một chút xíu đê tiện. Không trả lời là tớ hôn tiếp nhé. À, đỡ rồi. Ái Nhi ngượng chín mặt. Nước mắt trôi ngược vào trong. Giờ cô chỉ muốn đánh tên lưu manh đó vài phát. Sơ hở là trêu con gái người ta. Bàn tay to của Vũ xoa nhẹ lên vết đỏ trên má cô. Giọng vẫn trầm và ngọt. Tớ xin lỗi, lần sau nếu có hôn, tớ sẽ hỏi trước, mà vụ này là sao đây? Cậu đâm phải ai à? Ái Nhi đem toàn bộ sự việc kể lại cho cậu bạn. Cô cũng nói rằng mình không biết bọn người đó. Cả chuyện Minh Nguyệt và Hiệp đã xuất hiện. Điều này khiến Long Vũ có chút nghi ngờ nhưng cậu không thể hiện ra bên ngoài. chỉ nhẹ nhàng đứng lên mở cửa ban công. Cậu về ngủ đi, mai tớ sẽ đưa đi học và đón cậu về. Ơ, thôi, gần như vậy mà còn phiền cậu. Ái Nhi từ chối nhưng cô biết rõ. Không gì có thể ngăn được Long Vũ. Mà nhắc đến ngày mai mới nhớ. Cô nói, à, tối mai tớ không qua đây học tiếng Anh với cậu được. Mẹ tớ hẹn đi ăn. Vậy thì mang sách vở ra nhà hàng mà học. Long Vũ nghiêng đầu, giọng nói có chút nghiêm túc. Tên này suốt ngày chỉ biết áp bức người khác à, Ái Nhi bất lực phồng hai má lên. Cậu điên rồi, Vũ bật cười, đưa nắm tay lên che miệng. Ha ha, được rồi về đi, cậu bắt đầu ấu trĩ rồi đó. Cô giáo Nhi ngủ ngon, cô bé ôm sách trèo về phòng. Trước khi đóng cửa còn nói một câu lấp lửng. À mà, lần sau không cần hỏi đâu. Xoạch, tiếng cửa sổ đóng lại. Vài giây sau Long Vũ mới giật mình hiểu ra. Các ngón tay vô thức đưa lên môi. Khuôn mặt ửng đỏ như trái cà chua chín. Trời đất, cách trương.